Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, Viên Viên. Ngươi có phải hay không nuôi một con mèo? Nghe được trước mắt ác ma nói ra một câu nói như vậy. Thần sứ biểu lộ hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn hoàn toàn không rõ đối phương vì sao lại quan tâm mèo. Triệu Diệu nhìn đối phương ngơ ngác bộ dáng. Hỏi lần nữa, ta hỏi ngươi. Có phải hay không nuôi một con mèo? Mang ta đi nhìn một chút người nuôi con mèo kia. Được, tốt, ta hiểu được. Thần sứ liều mạng gật đầu. Ác ma đại nhân, kỳ thật ta căn bản không tin cái gì thần. Ta một mực là các ngươi địa ngục kiên định người ủng hộ. Ta chơi game thích nhất chọn liền là ác ma. Tốt, Triệu Diệu trợn trắng mắt. Nói ra, nhanh lên dẫn ta đi gặp mèo đi. Thế là Triệu Diệu đi theo thần sứ đi vào một kiện khác gian phòng. Vừa mới tới gần, Triệu Diệu lỗ tai hơi hơi lắc một cái. Đã nghe được gian phòng bên trong có soạt thanh âm không ngừng truyền đến. Mở cửa phòng, liền thấy to lớn đoàn màu trắng đen viên thịt nằm trên ghế salon. Đó là một đầu thân thể lớn bộ phận đều là bộ lông màu đen. Miệng ngực phần bụng còn có bốn cái bàn chân đều là lông trắng con mèo. Cái này con mèo có cái tục xưng, gọi là ô vân che tuyết. Nhưng càng thêm làm cho người chú mục là con mèo này hình thể đơn giản tựa như là một cái tròn vo viên thịt như thế. Cái kia dài rộng dưới bụng, tứ chi đều lộ ra đối lập ngắn nhỏ, để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không có thể xoay người lại. Tại bên tay hắn còn để đó từng túi khoai tây chiên, bánh bích quy, đủ loại bánh hóa thực phẩm. Vừa mới Triệu Diệu nghe được soạt tiếng lộ ra lại chính là mèo này ăn cái gì ăn đi ra. Mà thấy mở cửa phòng thần sứ cùng Triệu Diệu, ô vân che tuyết lớn phỉ miêu rõ ràng hơi sững sờ. Khi thấy thần sứ bị trói lại về sau, toàn bộ mèo thất kinh muốn đứng lên, đồng thời thân thể trong nháy mắt tiến nhập ẩn thân trạng thái. Lần này không chỉ là bản thân hắn tiến nhập ẩn hình trạng thái, thậm chí ngay cả hắn dưới trướng ghế sofa, phía dưới ghế salon sàn nhà, tất cả đều tiến nhập ẩn hình trạng thái. Mà lại này trạng thái nhìn qua còn đang không ngừng khuếch tán. Thật giống như cả lầu phòng đều theo vị trí kia bắt đầu biến mất như thế. Ở đâu? Triệu Diệu hai lỗ tai hơi hơi run. Đang lắng nghe lấy con mèo di động thanh âm. Thế nhưng bất luận hắn làm sao cẩn thận đi nghe, đều căn bản là không có cách nghe đến bất kỳ con mèo tiếng bước chân. Đã vậy còn quá nhanh. Triệu Diệu lập tức xoay người lại đóng cửa lại, ngăn chặn gian phòng lối ra duy nhất. Nghĩ không ra con mèo này nhìn qua béo, hành động đã vậy còn quá nhanh nhẹn, một chút thanh âm đều không có sao. Bất quá bây giờ Triệu Diệu ngăn chặn phòng ở duy nhất cửa ra vào, lại là một chút không đều không lo lắng mèo này chạy. Ngay tại lúc đó, ẩn hình khu vực phạm vi bao trùm không ngừng mở rộng, giống như là trong suốt thuốc nhuộm như thế, nhiễm phải đến thần sứ cùng Triệu Diệu trên thân, đem bọn hắn theo bàn chân, bắp chân bắt đầu đều trở nên trong suốt vô hình. Tại sao có thể như vậy? Thần sứ thất thần nói ra, tiểu viên viên cũng tiếp nhận thần ban ân sao? Triệu Diệu xem lấy cảnh tượng trước mắt lại là khẽ nhíu mày. Cái này ẩn thân năng lực so trong tưởng tượng càng thêm phiền phức a. Vậy mà có khả năng phạm vi lớn thi triển sao? Loại trình độ này, vượt xa thần sứ cùng Bạch Tuyền. Mảnh lớn mảnh nhỏ không gian nếu như toàn bộ lâm vào ẩn thân trạng thái, Triệu Diệu đến lúc đó chỉ sợ liền chính mình cũng không biết chính mình ở nơi nào. Thậm chí nếu như cả tòa cao ốc đều biến thành ẩn thân lời nói, hắn khả năng liền cao ốc đều ra không được, tương đương với đã biến thành mắt mù. Thậm chí nếu như phát sinh hỏa hoạn, đụng phải dây điện, hắn đều rất khó tự cứu. Nghĩ tới đây, hắn hiểu thêm trước mắt này ẩn thân năng lực khó chơi. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ đến làm sao tìm được ra con mèo này thời điểm, ẩn hình khu vực đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Năng lực bị giải trừ. Ô vân che tuyết phì miêu như cũ nằm trên ghế salon. Thở hổn hển hô. Không được, mệt mỏi quá a. Hắn hướng phía Triệu Diệu cùng thần sứ quơ quơ vừa thô lại mập mèo trưởng. Hô, nhanh lên, ai giúp ta xoay người. Ta không đứng dậy nổi. Trách không được không có âm thanh. Chấm móc lửng, Triệu Diệu liếc mắt, đi tới ghế sofa trước mặt. Người cái tên này, mập liền thân đều đảo không được nữa. Hở, người có thể nghe hiểu ta nói gì? Phì Miêu giật mình mà nhìn trước mắt Triệu Diệu. Một bên khác thần sứ đã nhảy tới nói ra. Ác ma đại nhân, Viên Viên hắn chỉ là một đầu bình thường mèo con. Ta cũng không biết vì sao lại nắm giữ thần lực. Ta van cầu ngươi tuyệt đối không nên tổn thương a. Cái tên này, cũng là rất yêu mèo. Elizabeth tại túi mèo bên trong bĩu môi một cái nói. Triệu Diệu nhìn một chút trên ghế salon đồ ăn vặt nói ra. Liền là quá cưng chiều. Còn loạn cho ăn đồ vật. Người yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương hắn. Nhưng mà con mèo này ta nhìn chúng. Muốn dẫn đi hắn, thần sứ nghe được lời nói này. Do dự một chút, dãy giụa lấy nói ra. Thế nhưng là Viên Viên là ta bằng hữu duy nhất. Hắn là đồng bạn của ta. Đại nhân ngài có thể hay không? Chấm ngoặc kép, lan, bằng không thì giết ngươi. Kèm theo tăng cao ác ma ngọn lửa. Thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại thần sứ trong lỗ tai nổ tung. Cái sau gương mặt hoảng sợ, lại là lảo đảo trốn. Nhớ kỹ, đừng có lại khiến cho ta nhìn thấy ngươi làm hôm nay loại này rối loạn sự tình. Cuối cùng cho thần sứ một cái cảnh cáo. Triệu Diệu nhìn về phía trước mắt Phỉ Miêu, hỏi, ta nói cái này huynh đệ chi ra, đều là ngươi đang kiếm sự tình a? Tròn tròn, Viên Viên trên đầu tựa như có mồ hôi lạnh lưu lại. Có chút lúng túng nhìn xem Triệu Diệu, đột nhiên ngây ngốc meo gọi vài tiếng, giống như là bình thường con mèo như thế, lúc này lại cho ta giả bộ bình thường mèo đã chậm. Triệu Diệu một bàn tay đập vào Viên Viên trên đầu, cùng lúc đó, Mạt Trà cùng Elizabeth cũng đều theo túi mèo bên trong chen ra ngoài. Đây cũng là siêu năng mèo. Mạt Trà hiếu kỳ nói, nhìn qua xấu quá, Elizabeth bình luận, ẩn thân năng lực cũng không tệ. Thấy đột nhiên xuất hiện Mạt Trà cùng Elizabeth, Viên Viên lập tức buông lỏng xuống. Làm cái gì, nguyên lai là người một nhà a. Ai theo chính ngươi người? Mạt Trà một bàn tay đập vào Viên Viên trên mặt, nói, ngươi làm sao làm ra cái này huynh đệ chi ra? Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Viên Viên kêu thảm nói, ta nói, ta cái gì đều bàn giao. Ở trước mắt cái này Phì Miêu kể ra dưới, Triệu Diệu bọn người mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Viên Viên chủ nhân thần sứ, là một tên sự nghiệp gia đình đều vô cùng không thành công nam tử trung niên. Đặc biệt là ly hôn về sau, cả ngày thành câu đố tại tông giáo, thần thoại loại hình đồ vật. Đem hy vọng ký thác đến cái gọi là thần linh trên người. 2 tháng trước, Viên Viên thức tỉnh thành siêu năng mèo, nắm giữ ẩn thân năng lực, tại là vì báo đáp chủ nhân, cũng vì khiến cho cuộc sống của mình trôi qua càng tốt hơn. Hắn bắt đầu vụng trộm dùng năng lực đến giúp đỡ thần sứ. Cứ như vậy làm ra một cái huynh đệ chi ra. Thế nhưng là vì cái gì bọn hắn có thể sử dụng ẩn thân năng lực? Bọn hắn sử dụng ẩn thân năng lực thời điểm, người không cùng ở một bên đi. Triệu Diệu nhìn trước mắt Viên Viên hỏi. Ấy, người không biết. Viên Viên ngoài ý muốn mà nhìn trước mắt Triệu Diệu. Chúng ta siêu năng mèo năng lực là có thể tạm thời cấp cho nhân loại dùng. Người chưa bao giờ dùng qua những năng lực này sao? Hắn vẫn cho là đối phương là mượn siêu năng mèo siêu năng lực. Lúc này mới có thể chiến thắng thần sứ. Đánh tới nơi này, Triệu Diệu lại là cùng Elizabeth, Mạt Trà liếc nhau một cái, chừng nói với Viên Viên, người cho ta cẩn thận nói một chút, PS, ô vân che tuyết mèo, ai biết tên gọi nó cho mình biết luôn nhé, https, www.google.com.vn/search. Quy bằng phần trăm ơ 4%, b 9%, 8 c phần trăm ơ 4%, 3%, 91% ơ 7%, 9 b phần trăm, 96% ơ 9%, 9 b phần trăm. AA và SOS bằng LNMS và TBM bằng IS và SA bằng X và VET bằng 0. AHU quy PO 4 WOVO PIC vào PNP quy khi kép gì? QQ gạch dưới AUCGB và Bill bằng 1366 và Bí bằng 638. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.